nhìn Mộc Lăng dưới đài thần tình xấu hổ. Lâm huynh dường như rất chắc chắn không phải là hoàng bán tiên à. Nhạc Đại Đình đi đến hỏi Mộc Lăng, có chứng cứ sao? Ta đã gặp tiểu hoàng à. Mộc Lăng liếc Nhạc Đại Đình một cái, không phải ta đã nói rồi sao, nhị đương gia Hắc Vân Bảo là đệ đệ của ta, hắn một chữ Mộc, ta hai chữ. Tần Quận Thiên thở vào nhẹ nhõm, hắn còn sợ Mộc Lăng tức giận hồ đồ, không ngờ vẫn còn thanh tĩnh. Nhạc Đại Vân nhìn hoàng bán tiên trên đài, lại nhìn Mộc Lăng. Hắn luôn nghĩ Mộc Lăng rất lợi hại, đừng xem thường điên điên khùng khùng. Thế nhưng khi có chuyện quan trọng, lại là người đáng tin cậy nhất, liền nói với Mộc Lăng. Lâm tiên sinh, không thể nói lung tung, có chứng cứ tương đối xác thực không, có thể chứng minh người này không phải là hoàng bán tiên? Mộc Lăng liếc mắt một cái, người muốn có chứng cứ gì? Sao không ai hỏi hắn, có cái gì chứng minh hắn là hoàng bán tiên? Hắn có lệnh bài của Hắc Vân Bảo. Nhạc Tại Vân nói, lệnh bài gì? Mộc Lăng liếc mắt nhìn hoàng bán tiên giả, lấy ra xem thử. Hoàng bán tiên kia chần chừ một chút, từ trong lòng móc ra một khối lệnh bài. Chỉ thấy đó là một khối lệnh bài bằng thiết, trên mặt có hình đám mây hắc sắc, chính giữa có một chữ hắc. Mộc Lăng lật qua lật lại nhìn lệnh bài ném trở lại. Vật gì vậy? Đây không phải là của Hắc Vân Bảo. Nói, người có phải là người của Hắc Ngư Bảo không? Chú thích, Hắc Ngư là cá lóc hoặc là cá quả. Hắc Ngư. Tất cả mọi người có chút vô lực. Huyện Thái Gia, hoàng bán tiên giả chắp tay nói với huyện Thái Gia, thời gian sắp đến, nếu còn tiếp tục gây rối, lỡ mất thời gian không trừ được cương thi, ta cũng không chịu trách nhiệm. Cái này. Huyện Thái Gia có chút khó xử nhìn Nhạc Tại Đình cùng Nhạc Tại Vân, chỉ thấy hai người đều có chút do dự. Như vậy đi, Nhạc Tại Đình nói, bằng không để vị tiên sinh này thử xem, nếu có thể trừ yêu thì chứng minh hắn là thật, nếu trừ không được thì rõ ràng là giả, lúc đó truy cứu cũng không trễ. Huyện Thái Gia gật đầu, cứ làm vậy đi. Hoàng bán tiên giả lạnh lùng cười, nhìn thoáng Mộc Lăng một cái, sải bước đến tế đàn. Mộc Lăng càng tức giận hỏi Nhạc Tại Vân, tiểu tử này từ đâu tới? Là hắn sáng nay tìm đến bản phủ, nói hắn tình cờ đi ngang, phát hiện trong thành âm khí rất nặng, nghi ngờ có cương thi quấy phá. Huyện Thái Gia nói cho Mộc Lăng, hắn nói vì an nguy của bách tính, nguyện ý khai đàn làm phép trừ cương thi. Mộc Lăng sờ cầm, hắn không lấy tiền. Không lấy à? Nguyễn Thái Gia lập tức nói, nếu hắn lấy tiền, ta đây sẽ thật nghĩ hắn là lừa đảo. Nhưng hắn nói không muốn tiền, chỉ là vì dân chúng. Ta nói cấp tiền cho hắn, hắn thiếu chút nữa tức giận bỏ đi. Mộc Lăng nhíu mày nhìn hoàng bán tiên giả mạo đang bận rộn trên tế đàn biểu môi. Không lấy tiền, mạo danh thế thân, có thể là vì danh. Nhạc Tại Đình ở bên cạnh khuyên Mộc Lăng, Lâm tiên sinh đừng nóng vội, trước tiên xem hắn có năng lực hay không. Mộc Lăng liếc mắt nhìn Nhạc Tại Đình, lại nhìn xung quanh một chút, thấy lầu trên của Bách Tiên Cư cách đó không xa trống, túm Tần Vọng Thiên bên cạnh. Đi Vọng Vọng, chúng ta đến chỗ đó nhìn rõ hơn. Nói xong kéo Tần Vọng Thiên chạy đi. Uy, lên trên này làm gì? Tần Vọng Thiên bị Mộc Lăng kéo đến Bách Tiên Cư, chỉ thấy hắn xông lên tầng trên, ghé người vào bệ cửa sổ nhìn xuống. Ta không tin hắn không có mục đích. Mộc Lăng hiếp mắt nói, giữa ban ngày lập tế đàn trảo quỷ đã không bình thường rồi, vậy còn dám giả trang tiểu hoàng hoàng, nhất định có gian trá. Ngươi nhìn xem, tên tiện nhân Nhạc Tại Đình cười đến vẻ mặt đắc ý, nhất định có mờ ám. Tần Vọng Thiên đột nhiên cười, lấy vai cọ a cọ Mộc Lăng. Ngươi vừa nói Nhạc Tại Đình là cái gì? Là cái gì à? Mộc Lăng liếc, tiện nhân à. Tần Võng Thiên gật đầu, đúng là tiện nhân, nghe thật hết giận. Mộc Lăng bám vào cửa sổ chăm chú nhìn cử động của hoàng bán tiên kia. Tần Võng Thiên đứng ở một bên nhìn hắn, đột nhiên hồi tưởng lại thời gian vừa đến Nhạc gia trại. Hắn căm tức Mộc Lăng khắp nơi câu dẫn người khác, trước mặt hắn nói bậy về Hắc Vân Bảo, lúc đó Mộc Lăng thiếu chút nữa làm thịt hắn. Có điều hiện tại nhớ tới, Mộc Lăng thật là thủ hạ lưu tình rồi. Bây giờ có người giả dạng hoàng bán tiên, đúng là không khỏi làm cho Mộc Lăng tức giận đến như vậy. Hoàng bán tiên giả mạo đã bắt đầu khai đàn làm phép, hắn cầm kiếm làm như thật, miệng niệm kinh văn, tay múa kiếm. Thiết. Mộc Lăng khinh thường biểu môi, làm nhiều trò gian trá như vậy? Tục ngữ nói thật là đúng, thiện thư giả bất chạch bút. Chú thích: người văn hay không cần chọn bút. Nhưng người thật sự có năng lực, căn bản không cần mấy thứ tiểu xảo này. Tần Vọng Thiên gật đầu hỏi Mộc Lăng: Hoàng Bán Tiên thật sự có khả năng thông thiên triệt địa? Mộc Lăng nhướng nhướng mày: Tư Đồ là thiên hạ vô địch, tiểu hoàng chỉ cần một ánh mắt cũng đủ làm cho hắn nằm úp sấp, có thể không thông thiên triệt địa sao? Tần Vọng Thiên bất đắc dĩ: Ngươi sao lại cứ há mồm lại khiến người khác tức giận? Mộc Lăng liếc một cái: Như nhau cả thôi, ngươi há mồm so ra cũng không kém ta. Cho nên nói hai ta là tuyệt đối đẹp đôi. Tần Vọng Thiên đắc ý: Cút! Mộc Lăng xoay người gọi tiểu nhị bưng lên một đĩa đậu phộng, cho hai viên vào miệng, lại cầm một viên trong tay. Ngươi muốn làm gì? Tần Vọng Thiên hiếu kỳ nhìn Mộc Lăng: Cho tên giả mạo kia mất mặt. Mộc Lăng nói, nhẹ nhàng bắn ra hạt đậu trong tay. Sau đó chỉ thấy Hoàng Bán Tiên múa kiếm bỗng dưng lảo đảo, ngã đến bốn chân hướng lên trời. Mộc Lăng che miệng cười. Hoàng Bán Tiên kia vừa đứng lên, hắn lại bắn ra một viên khác. Lập tức hắn lại ngã như cẩu khẳng nê. Chú thích: chó ăn bùn. Mộc Lăng cầm hạt đậu chọn lựa góc bắn, ném cho người không đứng dậy nổi. Uy! Tần Vũng Thiên đột nhiên lôi Mộc Lăng một cái. Không bình thường. Cái gì không bình thường à? Mộc Lăng không giải thích được, xoay đầu nhìn hắn. Ngươi xem. Tần Vũng Thiên vươn ngón tay chỉ vào đoàn người phía xa. Chỉ thấy cả đám người không hiểu vì sao loạn cả lên. Ban đầu chỉ ở ngoại vi, nhưng sau đó đoàn người quanh tế đàn đều loạn lên, truyền đến tiếng thét chói tai, kẻ xô người đẩy, cả đám người hướng bên ngoài chạy tứ tán. Làm sao vậy? Nơi Mộc Lăng đứng vốn dĩ không nhìn thấy được hướng đoàn người nhìn, có chút sốt ruột, bám vào khung cửa sổ, vươn người hơn nửa người ra ngoài, vừa nhìn liền trợn tròn mắt. Chỉ thấy trên con đường rộng nhất Lạc Hà Thành xuất hiện bóng người hắc sắc, thi thể cứng còng, sắc mặt trắng xanh, đang cứng đờ nhảy về phía trước. Cương thi? Làm sao có thể? Mộc Lăng sửng sốt. Tần Vọng Thiên cũng cảm thấy không thể tin nổi. Cương thi tới rồi, mau chạy à. Lúc này cả đám người đã loạn thành một đoàn, bên trong muốn chạy ra bên ngoài, bên ngoài muốn trốn vào bên trong. Nhiều người thể nhược bị đẩy ngã xuống đất. Trong chốc lát, tiếng khóc la vang một vùng. Nguy rồi. Mộc Lăng vỗ khung cửa sổ. Không vì danh cũng không vì tiền, hỗn đảng này chính là muốn loạn. Nếu như tiếp tục hỗn loạn, người chết sẽ rất nhiều. Danh tiếng của tiểu hoàng cùng Hắc Vân Bảo như thế nào lại không bị hủy? Hết chương 36. Hẹn gặp lại mọi người ở chương 37 nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nha. Bye bye.